Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 2, tập hợp tiểu thuyết. Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở Di, nghe được tài xế lời nói về sau. Trong xe người bắt đầu lục tục ngo ngoe xuống xe, cũng là không biết 3 giờ về sau, những người này còn có mấy cái có thể trở về. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đã tỉnh. Tuy nhiên giống như Hạ Thiên Kỳ cũng không có động. Hiển nhiên là đang chờ xe trên người đều dưới chỉ riêng hắn bọn họ xuống lần nữa đi. Khoảng cách đoàn đội sự kiện mở ra đã rất gần. Cho nên chúng ta đón lấy đường gần như không thể nghỉ. Ta biết, Lãnh Nguyệt một bộ sớm có đoán. Trước bộ dáng, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn nói nhảm. Liền cũng rời đi dưới chỗ ngồi xe. Chờ bọn họ sau khi xuống tới. Phía trước cũng chỉ còn lại có mấy cái mơ hồ bóng lưng. Trước đó hạ xuống người cũng đã lộ hàng. Hạ Thiên Kỳ xuất ra kim chỉ nam xác định một chút phương hướng. Liền kêu Lãnh Nguyệt hướng phía Tím Dụ thôn chỗ phương hướng đi đến. Tím Dụ thôn tại search engine bên trên cứ việc có thể lục soát. Nhưng là thượng diện tin tức lại cơ hồ tương đương là không. Bởi vì chỉ có một câu 10 phần ngắn gọn giới thiệu ở vào tương sơn bên trong. Vắng vẻ, ít người, không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ phải đi hướng về Tím Dụ thôn. Lại là một cái cực đoan nơi hẻo lánh. Cũng là không biết so với Hồ Lô thôn đến. Cái nào muốn càng lệch, có lẽ là bọn họ đi được quá chậm. Cũng có lẽ là trước đó xuống xe những người đó đều đi được quá nhanh. Đến mức trên đường đi bọn họ mà ngay cả nửa cái bóng người cũng không thấy. Căn cứ chứa đựng thể lực nguyên tắc. Cho nên Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt một mực là vừa đi vừa nghỉ. Đi đến một thời gian ngắn liền nghỉ ngơi một hồi. Đến không đến mức đến Tím Dụ thôn liền mệt mỏi nằm xuống. Lãnh Nguyệt còn tốt, ít nhất và Từ Thiên Hoa không có gì tiếp xúc. Cho nên cũng không cần lo lắng các sự kiện mở ra sau khi bị cố ý dưới ngáng chân. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ liền khác biệt. Hắn là tận mắt chứng kiến qua Từ Thiên Hoa tại Hâm Hoa Đại Thư Điếm lần kia sự kiện bên trong chật. Vật cùng nhau, mặt khác giữa bọn hắn cũng xác thực tồn tại lẫn nhau thấy ngứa mắt tình huống. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ cố ý và Từ Thiên Hoa trang bê. Mà chính là từ bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, lại đến về sau Hoàng Kim văn phòng gặp mặt. Từ Thiên Hoa ở trước mặt hắn có thể nói là một đường trang bê. Còn nữa hắn làm dự trữ chủ quản. Muốn bên trên cũng là cần thượng diện từ chủ quản hạ xuống. Cho nên giữa bọn hắn còn có tầng này tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ. Chính là căn cứ vào trở lên đủ loại cân nhắc. Cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể cảm thấy lần này tương sơn một hàng. Sợ là nhất định gặp phải nguy cơ trùng trùng. Vô luận là đoàn đội sự kiện bản thân. Vẫn là Từ Thiên Hoa có thể sẽ có ý hố hắn. Tương sơn tuy nhiên sơn phong hiểm trở. Đoạn nhai chiếm đa số, nhưng cũng may sơn đạo cũng không tính dốc đứng. Đồng thời sớm đã có tiền nhân bước ra sơn đạo, cho nên trên đường đi cũng là quên thông suốt. Coi như dạng này bọn họ như cũ đi không sai biệt lắm gần 8 giờ thời gian. Thẳng đến lúc chạng vạng tối bọn họ mới xem như đến lần này đoàn đội sự kiện chấp hành Tím Dụ thôn. Giống như Hạ Thiên Kỳ trước đó suy nghĩ đồng dạng, Tím Dụ thôn liền xây dựng vào trong núi lớn. Bốn phía thấp sườn núi bao quanh, chỉ có một đầu ra vào đường, tại khoảng cách sườn núi miệng ước chừng 100 mét vị trí. Ngã chổng vó lấy đang đứng một khối có khắc Tím Dụ chữ bia đá. Đứng tại tấm bia đá kia bên trên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hướng về trong thôn nhìn ra xa. Nhưng mà cũng không gặp bất luận cái gì khói bếp dâng lên. Bên trong im ắng phảng phất một tòa không hề giấu chân người quỷ thôn. Lại là một cái từ trong ra ngoài lộ ra tà môn thôn làng. Hạ Thiên Kỳ từ trên tấm bia đá nhảy xuống. Đem hắn vừa mới nhìn thấy tình huống nói cho Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong gật gật đầu. Liền hai tay tất cả duỗi ra hai ngón tay. Tiếp theo tại khép lại sau khi tại ánh mắt hắn bên trên nhẹ nhàng bay sượt. Xem ra giống như là tại khai thiên nhãn. Người khai thiên nhãn. Hạ Thiên Kỳ không xác định hỏi. Đi thôi, muốn đến người khác cũng cần phải đến. Cứ việc khát vọng chính mình trở nên ngưu bức một chút. lấy tốt thoát khỏi tại sự kiện bên trong đối với Lãnh Nguyệt ỷ lại. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng lại không thể không thừa nhận một điểm. Vậy chính là có Lãnh Nguyệt ở bên người thật cũng an tâm. Bởi vì cảm giác tốt nhất giống liền không có Lãnh Nguyệt không biết. Hoặc là không có hắn giải quyết không được khó khăn. Cái này có lẽ cũng là cao lạnh và trêu chọc khác nhau. Cái trước nhìn qua liền cho người ta cũng cảm giác thật cảm giác. Mà cái sau cho dù biểu hiện cho dù tốt, cũng ít nhiều sẽ cảm thấy không đáng tin cậy. Tồn tại cảm giác rất thấp. Đi theo Lãnh Nguyệt tiến đến thôn làng. Nhất thời có loại như rơi băng khố cảm giác. Nhiệt độ so với bên ngoài rõ ràng muốn kém không ít. Lại không có trước đó loại kia nóng ướt cảm giác. Hạ Thiên Kỳ đánh cái giật mình mang tương treo ở trên cánh tay áo khoác mặc. Hướng về phía trong thôn bốn phía bắt đầu đánh giá. Hết thảy tựa như hắn vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy như thế. Thôn làng nhìn qua rất là tiêu điều. Hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngược lại là tại diện tích bên trên có chút vượt quá Hạ Thiên Kỳ dự kiến. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Đi vào nơi này, lại có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Từ Thiên Hoa bọn họ người đâu? Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nỉ non một câu. Đang muốn lợi dụng vinh dự bề ngoài truyền tin công năng kêu gọi Từ Thiên Hoa. Vinh dự bảng bề ngoài truyền ra thu đến tin tức mới thanh âm nhắc nhở. Thôn Đông tập hợp. Tin tức là Từ Thiên Hoa phát tới. Hạ Thiên Kỳ phân biệt phương hướng phát hiện bọn họ trước mắt là tại thôn Nam. Liền không còn lãng phí thời gian tìm kiếm. Bước nhanh tiến đến Từ Thiên Hoa nói tới địa điểm tập hợp. Khi bọn hắn xuyên qua mấy hộ nhân ra. Tiến vào thôn Nam phạm vi về sau. Liền nhìn thấy có kém không nhiều 14-15 cá nhân đang đứng cách đó không xa. Nhìn kỹ lại. Trung chính có một người là Từ Thiên Hoa, là bọn họ, chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngược lại là Lãnh Nguyệt một chút cũng không hoảng hốt, khuôn mặt bình tĩnh như trước như nước. Cùng Hạ Thiên Kỳ cùng một chỗ bước nhanh hướng phía Từ Thiên Hoa bên kia đi đến. Quá trình bên trong Từ Thiên Hoa một nhóm người cũng nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt. Tuy nhiên cũng không có nói thêm cái gì. Vẫn như cũ nghiêm mặt đầy mặt âm trầm. Hạ Thiên Kỳ liếc một chút Từ Thiên Hoa. Hôm nay Từ Thiên Hoa mặc một bộ cùng loại đạo bào quần áo. Xem ra rất là rộng rãi. Bên hông buộc có một cái hình sợi dài cặp ra. Không biết có phải hay không là dùng để chở chú phù. Nhìn thấy đi. Hai người kia cũng giống như chúng ta là một đội. Nghe được có người đang thảo luận chính mình. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn sang, phát hiện người nói chuyện là một cái xấu xí ải tử. Người này, không được, hoặc là nói cái này hơn 10 người hắn và Lãnh Nguyệt cũng không tính là lạ lẫm. Bởi vì bọn hắn cũng là cưỡi này sau cùng ban một xe buýt tới hành khách. Những người này có nam có nữ, tuy nhiên nam tính chiếm đoạt tỷ lệ rõ ràng cao hơn tại nữ tính. Hạ Thiên Kỳ đếm xem tính cả bọn họ ở bên trong. Tổng cộng là có 18 cá nhân, bên trong chỉ có 6 cái nữ, còn lại thì toàn bộ đều là nam tính. Tuổi tác cũng có rất nhiều nhỏ, nhỏ nhất đại khái chỉ có 18-19 tuổi. Về phần lớn nhất, nhìn qua so Từ Thiên Hoa còn già hơn rất nhiều, hơn 50 tuổi bộ dáng. Tại mười mấy người này bên trong, hiển nhiên cũng tồn tại giống hắn và Lãnh Nguyệt dạng này bản thân liền quen biết. Cho nên cái này một bộ phần lớn là lẫn nhau nhận biết đứng chung một chỗ. Trên mặt phần lớn đều mang kinh hoàng. Cái đoàn đội này nhân số so ta dự đoán còn nhiều hơn. Hạ Thiên Kỳ trước đó cứ việc cũng đoán được. Nhân số sẽ không thiếu. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ hơn 10 người cộng đồng tham dự. Không chút nào khuếch trương nói. Coi như mỗi người chỉ cầm một điểm đề thành. Tại cuối cùng bọn hắn giống nhau trên cơ sở. Một lần đoàn đội sự kiện hạ xuống Từ Thiên Hoa cũng có thể ít nhất cầm tới hơn 20 cái vinh dự điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.